Sắt Trá Phong Vân, chương 1051, tự mình hại mình, góc truyện audio.com, giọng nói vui sướng lại vang lên, trên chiến trường hỗn loạn cũng gần như sắp kết thúc, hai chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đã sớm chiếm hết thượng phong, có khả năng chỉ cần vài giây là đánh bại đối thủ. Bọn họ gần như đồng thời dừng công kích chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, đồng loạt ra tay đánh về phía bạn của mình. Không sai, tự mình hại mình, hai người đều sợ mình sẽ chậm nửa giây cho nên đều nghĩ tới một biện pháp, trước hết đánh ngã bạn đồng hành của mình, sau đó tự mình đánh hai người. Như vậy dĩ nhiên người thua không phải là mình, hai chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu đứng tại chỗ khóc không được cười cũng không xong. Trên mặt muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu, con mẹ nó, rõ ràng đang bị người ta miệt thị. Sao có thể như vậy được, hoàn toàn không để ý tới đối thủ chân chính, chẳng lẽ xem chúng ta là tàn phế sao? Xem chúng ta là cái gì chứ? Là đồ chơi tùy tiện cho các ngươi cầm chơi sao? Sáu người các ngươi ai có thể đánh ngã một trong hai người kia, lão tử đưa người đó một ma đạo khí trọng lực. Đoạn Phong Bất Nhị gào lên xong, lập tức xoay người lại cười híp mắt nhìn về phía Càn Kình. Không thành vấn đề, Càn Kình nhìn hai chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đang nội đấu cũng im lặng nở nụ cười. Ma đạo khí trọng lực sao? Mắt Bàn Mộng Thừa nhất thời phát sáng. Đó đúng là đồ tốt chân chính. Tổ hợp ly hợp trước sau vẫn không được tham chiến càng đứng ngồi không yên. Bọn họ trực tiếp xông ra ngoài đánh về phía hai chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Đừng cướp, đó là của chúng ta. Ta nhổ vào, các ngươi nội đấu, hiện tại không phải là của các ngươi nữa. Bàn Mộng Thừa vừa đánh về phía chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, vừa cao giọng khiển trách hai bạn đồng hành vừa nội đấu. Khuôn mặt Lý Lôi Long càng thêm âm trầm, chật vật nhắm hai mắt lại. Cuộc chiến đấu kế tiếp khẳng định khó coi đến chết. Mất mặt, lần này thật sự mất hết thể diện, suy sụp, cuộc chiến giữa chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu thế hệ trẻ, đánh với chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thế hệ trẻ, gần như có thể dùng từ suy sụp để hình dung biểu hiện của chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu một trong ba đại huyết mạch trung cực cường đại nhất tại Hoàng Triều Chân Sách, cho dù không thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thực lực chỉnh thể trước sau cũng bao trùm phía trên 10 đại huyết mạch khác. Ngày hôm nay, dưới tình huống trong hôn lễ của Càn Kình, ở trước mặt vô số nhân sĩ thượng tầng của Hoàng Triều, chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu một trong ba đại huyết mạch trung cực bị đánh bại đã không thể dùng từ mất mặt để hình dung được nữa. Trong lịch sử bắt đầu có chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu tới nay, đây là một trận đánh bị bại thê thảm nhất. Tám gã chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu trẻ tuổi, không ngờ trong thời gian cực ngắn, bị chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi quét ngang. Rất gọn gàng, sắc bén quét ngang. Người chống đỡ lâu nhất cũng không chống đỡ được quá một phút. Sắc mặt Lý Lôi Long giống như cho tàn, tâm tình đã không thể dùng từ phẫn nộ nào để có thể nói rõ. Thế giới tinh thần nhiều năm qua, vào giờ phút này dường như đã hoàn toàn sụp xuống. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể chứ? Lý Lôi Long hết lần này tới lần khác. Góc truyện audio.com tự hỏi mình, rõ ràng tất cả là sự thật lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận được chuyện này thật sự đã xảy ra. Bảo Long Chân Sách cũng dừng nói chuyện với đám người Càn Kình. Đôi mắt cho dù nhìn thấy Hoàng Triều có khả năng bị diệt cũng sẽ không kinh ngạc, giờ phút này hoàn toàn ngây dại nhìn chằm chằm vào trung tâm chiến trường. Chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu thất bại, thua trong tay chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu sao? Điều này, Bảo Long Chân Sách cố gắng chuyển động trong mắt. Nếu như vừa nãy chỉ có một hai người thua ở trong tay chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, như vậy còn miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao thế hệ trẻ của 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch cũng không có người nào ngồi không. Trong đó xuất hiện một hai người cường đại hơn, có thể đánh bại một vài chiến sĩ trong gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực cũng là chuyện bình thường. Nhưng, đám người bên cạnh Lý Lôi Long đã được hắn cẩn thận lựa chọn, sau này chính là sống lưng của chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ cho gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Nhưng bọn họ lại bị chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thế hệ trẻ quét ngang. Điều này quá khoa trương, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy là điều này là giả. Mặc dù là tiểu đội của Bàn Mộng Thần, người có khả năng nhất nắm giữ vị trí của Bàn Hoành Cơ, gia chủ đời kế tiếp của gia tộc huyết mạch chín đầu như trong lời đồn đại cũng không thể nào làm được tình trạng hoa lệ như vậy, khiến tiểu đội tâm huyết của Lý Lôi Long bị diệt hoàn toàn. Bị diệt toàn đoàn, điều này nói ra thật sự khiến người ta rất khó mà tin được. Chưa đầy một phút toàn đoàn đã bị diệt, Bảo Long Chân Sách thiếu chút nữa trực tiếp thốt lên lời nói thô tục. Hắn thầm tự hỏi mình, mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mắt Bàn Hoành Cơ rõ ràng đã lớn hơn so với trước một vòng. Tuy rằng hắn sớm biết có thể sẽ đánh khiến gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu vô cùng mất mặt, nhưng quét ngang. Trong vòng một phút đã quét ngang cả đội thế hệ trẻ do Lý Lôi Long tỉ mỉ chọn lựa sao? Điều này, tể tướng Lý Thành Lương vừa nhìn thấy bàn Hoành Cơ vui tới toét cả miệng, liên tục lắc đầu. Vị gia chủ chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này bình thường là một người bình tĩnh tới mức nào? Ngày hôm nay không ngờ cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi, ngay cả biểu tình vui vẻ như vậy cũng quên che giấu. Chỉ có điều, Lý Thành Lương thở dài. Mặc dù mình là quan viên văn chức nhưng cũng biết phương diện cường đại của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Loại chuyện quét ngang như vậy cho dù lật xem hết điển tích trong lịch sử cũng tìm không được. Ngày hôm nay cuối cùng chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu đã mất mặt, hơn nữa còn là giây phút mất mặt nhất trong lịch sử. Sắc mặt Lý Lôi Long một lúc hồng, một lúc xám, một lúc xanh, một lúc lại là màu trắng. Trắng bệch giống như được người vừa mới kéo từ bên trong thùng bột mì ra ngoài. Trong lịch sử của chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, đây thực sự là thời khắc mất mặt nhất. Cũng phải nói rằng, Lý Lôi Long người thừa kế tương lai của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu này có thể là gia chủ tệ nhất trong lịch sử của gia tộc chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Toàn thân Đoạn Phong Bất Nhị sớm đã vui không nhịn được nữa, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá còn chưa đốt hết, cả người cười tới mức khom lưng liên tục lấy tay đập. Góc chuyện audio.com, xuống mặt đất, Lý Phách trước sau vẫn cười híp mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Thua một trận thì thế nào? Mình đã từng thấy quá nhiều chiến sĩ suốt đời lên lên xuống xuống. Cách chương.